nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng lưu trữ tài liệu, Tự Ninh đã tìm được tài liệu cho Thời Niên và chuẩn bị rời đi. Nhưng, oan gia ngõ hẹp, cạch, ủa, Tự Ninh, cô cũng ở đây sao? Lấy tài liệu cho chủ tịch, là Nghệ Yên Vân, sao lích nào cô cũng gặp chúng cô ta vậy chứ? Tôi tìm xong rồi. Giờ tôi đi đây. Tự Ninh vội vàng lướt qua cô ta. Nhưng cô ta lại thốt lên một câu lạnh tanh. Cố tình giữ chân Tự Ninh lại. Tự Ninh, tốt nhất cô nên bỏ cuộc đi. Quả nhiên, Tự Ninh đã đứng lại theo ý của cô ta. Mà cũng đúng, nếu một người thật sự có lòng tự trọng, không chịu khuất phục thì nhất định sẽ đứng lại để đấu khẩu. Tự Ninh cau mày, nhẹ nhàng xoay chân lại và nhìn cô ta một cách thật. Đáng ghét, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cô, còn chưa có cái quyền thấy tôi chướng mắt đâu. Tự Ninh ôm chặt tài liệu trong tay, thở phào một hơi rồi nhếch môi lên một cách kiêu kỳ. Cô muốn gì? Hở, đây là Tự Ninh mà cô biết sao? Cô ta, sao có thể là Tự Ninh được? Cái khoa chất và thần thái này, dịu dàng, ung dung và không hề lo lắng. Đó là một người đang sợ hãi. Bây giờ, cô cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi nhẫn nhịn cô không phải vì tôi sợ cô. Chỉ là tôi không muốn đem lại rắc rối cho Thời Niên mà thôi. Vả lại, tôi muốn nhẫn nhịn để sống thật tốt chứ không phải là để các người muốn làm gì thì làm sau lưng tôi. Tôi, có thể yếu đuối, nhưng, tôi không ngu ngốc về việc đấu khẩu hay công việc đâu. Cô ta vừa gọi chủ tịch là gì? Thời Niên, sao cô ta dám chứ? Cô ta nghĩ mình là ai mà dám gọi chủ tịch như thế? Thời Niên, cái tên này ngay cả mình cũng chưa bao giờ dám gọi thử một lần. Sự tức giận trong Nghệ Yên Vân lại bắt đầu bùng lên. Vì ghen tuông, đương nhiên, ai thông minh cũng có thể hiểu ra điều này nhưng, cô ta là gì mà có quyền ghen chứ? Trong khi bạn gái của cung Thời Niên còn đang ở trước mặt cô ta. Ghen ngược, ha, cô thay đổi quá nhiều chỉ trong một đêm nhỉ. Nhưng vậy thì sao? Cô nghĩ cô có tư cách đối đầu với tôi. Một đêm, đúng, chúng tôi đã có một đêm thật sự mặn nồng và ấm áp. Còn cô là gì? Kiếp trước cô có yêu anh ấy như toai không? Cô có chịu dằn vặt lương tâm và đau khổ không? Nếu không, thì cô không xứng có được tình tiêu này đâu. Nhưng thôi, những thứ này không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Tự Ninh đã thật sự nhìn rõ thế gian này rồi. Không phải mình nhẫn nhịn thì bọn họ sẽ bỏ qua, mà mình càng nhịn thì họ lại càng được nước lấn tới. Vì vậy, không thể cứ như vậy được. Từ đây cô sẽ đứng lên và chống lại tất cả để bảo vệ tình yêu và sự nghiệp của mình. Đúng, chính là vậy. Vì cuộc sống này vốn không tút tại ông Bụt hay bà Tiên nên phải tứ mình đứng lên. Nếu muốn gầy dựng lại cuộc sống của bản thân, sao cô không nói gì? Sự bình tĩnh và im lặng của Tự Ninh khiến cho một người như Nghệ Yên Vân phải hoảng sợ. Cô ta thật sự không hiểu người phụ nữ trước mặt mình có còn là Phó Tự Ninh dễ bắt nạt nữa hay không? Đối đầu với cô, tôi không dám. Nhưng, chống lại cô thì tôi dám đấy. Tôi sẽ không bao giờ lùi bước. Vì, khó khăn lắm tôi mới có được hạnh phúc và tôi còn chưa hưởng thụ được nó bao lâu. Không, ý tôi không phải là chủ một thời gian. Mà, tôi muốn được hạnh phúc cùng Thời Niên có đến hết kiếp này. Ý cô là muốn cạnh tranh công bằng cùng tôi. Ha, cô đang bị điên sao? Cô có biết cái suy nghĩ của cô táo bạo đến mức nào không hả? Nghệ Yên Vân nhếch mép cười khẩy một cái rồi khoanh tay cạy nghênh mặt nói tiếp. Ha ha ha ha, cô nghĩ vệ tinh xung quanh chủ tịch ít lắm sao? Ngoài tôi và cô ra thì còn hơn 100 người đang chờ ở phía trước. Bọn họ ai ai cũng xinh đẹp và tài năng. Chỉ có hơn tôi hoặc không bằng tôi một tí chứ không tệ. Cô nghĩ cô sẽ đấu lại bọn họ. Cô nghĩ cô sẽ vượt mặt được tôi. Cô là đang nằm mơ sao thư ký phó? Phải ha, thân phận của cô đã là một trở ngại rồi. Trước những lời nói chê bai thậm tệ của Nghệ Yên Vân, Tự Ninh vẫn không mảy may lo lắng mà nhếch mép. Đó không phải là điều mà cô nên lo lắng. Cô nên lo lắng cho bản ran mình trước đi. Cạch, dầm, nói xong, Tự Ninh quay lưng bước đi và đóng cửa lại một cái thật mạnh để dằn mặt cô ta. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được cung thời niên yêu thương nên. Đây là một món quà bất ngờ. Có thì vui mừng, mất thì đau thương. Cho dù kết cục thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng giành lấy nó. Cho dù cho vụt mất thì cũng đâu sao. Nếu anh ấy tìm được người anh ấy thật sự yêu thương thì tôi sẽ chúc phúc cho anh ấy vì chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được. Còn về phần tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Không cần cô phải lo. Cách chương.